Mây đen gặp trăng sáng. Chương 226, gạch dưới, đàm rảo, 28.6. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nắm tay Tráng Ngư. Nói không ra lời, cô ấy quay đầu, mắt nhìn Thẩm Thời Nhạn cách đó không xa. Trong ánh mắt kia chứa chan tình cảm. Tôi hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng. Hai người, Tráng Ngư biết rõ tôi hỏi gì. Cô ấy cụp mắt, giống như rơi vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảm xúc bi thương như thế trong mắt cô ấy. Tráng Ngư nói ngày đó cô ấy dựa theo lời dặn của tôi. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến cục cảnh sát tìm Thẩm Thời Nhạn. Đó là một buổi chiều trạng vạng như máu. Khi Thẩm Thời Nhạn từ trong cục đi ra, Tráng Ngư nhìn ngây người. Cô có một loại cảm giác. Tráng Ngư hỏi tôi, khi nhìn thấy một người có cảm giác như đã gặp anh ấy ở nơi nào đó. Giống như kiếp trước, tâm trạng của cô không bình tĩnh nổi. Tôi im lặng không đáp. Tôi không biết lúc ấy tâm trạng của Thẩm Thời Nhạn thế nào. Nhưng tôi nghĩ dòng thời gian tới gần đan xen gây rối loạn. Tất cả mọi người ở hai bên dòng thời gian đều chịu ảnh hưởng. Lời Tráng Ngư nói cũng quả thực xác nhận suy đoán của tôi. Bởi vì khi cô ấy hoảng hốt nói xong lời tôi dặn, Thẩm Thời Nhạn chất phác như võ tăng thiếu lâm bắt ngay lấy tay cô ấy. Hỏi, tôi đã gặp cô ở nơi nào sao? Anh ấy nói, tôi đã gặp cô ở nơi nào sao? Là ở trong mơ hay là trong năm tháng nào đó? Tại sao vừa nhìn thấy cô rất nhiều cảm xúc lạ lẫm lại quen thuộc len lỏi vào trong lòng? Không muốn buông cô ra. Lúc Tráng Ngư nói lời này, tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy mơ hồ ngấn lệ. Trong lòng tôi cũng không chịu nổi. Vui vẻ mà cũng đau khổ thay cho họ. Về sau thì sao? Tôi hỏi. Hai má Tráng Ngư hồng hồng. Vẻ mặt bình tĩnh. Ừ, sau đó chúng tôi cùng ăn cơm tối. Anh ấy không tốt chút nào. Dám ép buộc tôi. Nụ hôn đầu tiên của bà đây. Mợ nó, chú cảnh sát đùa nghịch lưu manh. Bà đây mới học năm ba. Tôi rất muốn nói thực ra đây cũng không phải là nụ hôn đầu của cô. Lần đầu của cô, cũng đã mất rồi, có lẽ hai người còn phải trải qua mấy lần đầu nữa. Tôi hỏi, có phải hôn không ngừng giống như đã từng quen thuộc? Cô ấy thoáng im lặng, đáp, đúng thế, sau tối hôm đó tôi nằm mơ nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ quái. Tôi dừng một chút, hỏi, có phải nhìn thấy anh ấy trúng đạn không? Khuôn mặt Tráng Ngư nghiêm trọng. Đúng vậy, còn cả rất nhiều chuyện khác. Tôi không ngủ được, nửa đêm muốn chạy đi tìm anh ấy. Ai ngờ phát hiện anh ấy đứng dưới nhà tôi. Anh ấy nói bản thân cũng rất hỗn loạn. Nhưng anh ấy nắm chặt tay tôi. Không bao giờ chịu buông ra nữa. Tôi nhìn dáng vẻ vừa bi thương vừa hoang mang. Nhưng mơ hồ chứa cả sự hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy. Tôi vươn tay ôm lấy cô ấy. Anh ấy là định mệnh của cô. Hai người gặp lại được nhau lần nữa. Đừng có tách ra, Tráng Ngư thấp giọng hỏi. Chúng tôi, lại gặp nhau lần nữa. Tôi ra sức gật đầu. Cô ấy cũng không hỏi nhiều nữa. Còn tôi nghĩ muốn giải thích chân tướng lần nữa với Tráng Ngư thì đó là một câu chuyện rất dài. Chấm, cô ấy không ngừng biết anh ấy. Còn tôi phải lần lượt giải thích đoạn nhân sinh rối loạn. Cho nên một năm sau khi lần đầu tiên tôi hỏi Tráng Ngư. Một năm qua chúng ta đã làm những gì? Cô ấy không phát hiện ra nguyên nhân gì khác thường sao? Bởi vì toàn bộ trí nhớ mơ hồ, tôi giống như một cái bóng mơ hồ tồn tại trong trí nhớ cô ấy. Tồn tại trong quá khứ và tương lai. Tại sao tôi lại có cảm giác bi thương xông lên đầu thế này? Theo lời Tráng Ngư nói sau khi phát hiện cảm giác không đúng. Bọn họ cùng nhất trí chỉ có đi tìm tôi và Âu Ngộ mới có thể biết được đáp án tồn tại mơ hồ kia. Bọn họ quyết định đi máy bay tới. Trên đường đi tâm trạng hai người phức tạp, cho nên cũng không để ý gọi điện thoại cho tôi. Ai ngờ cứ thế lại cứu được mạng tôi. Tôi và Tráng Ngư đứng bên cánh rừng. Tôi từ từ kể, cô ấy im lặng nghe. Qua lại phức tạp như thế. Phá vỡ tất cả thường thức về không gian thời gian. Chỉ có cô ấy nghe xong là hiểu. Chỉ là so với việc kích động hưng phấn trước đó. Dù cô ấy nhiều lần trợn to mắt thì bình tĩnh hơn. Thẩm Thời Nhạn cúp máy đi về phía chúng tôi. Ánh mắt anh ấy gần như luôn nhìn Tráng Ngư. Trong ánh mắt bọn họ không chứa bất kỳ ai khác. Tôi biết rõ mình và ông Ngộ cũng vậy. Sắc mặt Thẩm Thời Nhạn nghiêm trọng. Ông Ngộ cũng bị một người khác bắt. Nhưng anh ấy đã trốn được. Còn bắt được tên Trần Tinh Kiến kia. Tim tôi đập mạnh, còn chưa kịp vui mừng. Lại nghe Thẩm Thời Nhạn nói. Ông Ngộ bị thương nặng. Đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, cách Trương.